Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 542. Nữ phụ vốn là nữ chính 19. Edit: Vũ Thiên Beta. Sakura, người Đông Phương Thế Gia, lái xe chạy đến trước trạm xăng dầu. Hải Ninh kéo Bách Hợp ngồi xuống. Đông Phương Ly đi ở phía sau. Chứng kiến đứa trẻ kia vừa mới bị người bên cạnh mình đẩy ngã ở cửa ra vào. Bỗng nhiên lúc đó sinh ra vài phần thương cảm. Vốn hắn gần đây không thích xen vào, lúc này lại nhịn không được nói. Trên xe còn có mấy chỗ trống, không bằng để cho nó lên ngồi. Chiếc xe này tuy không gian không nhỏ, nhưng bởi vì nhân số người Đông Phương Thế Gia vốn nhiều. Hơn nữa hiện tại tăng lên hai người Hải Ninh cùng Bách Hợp. Vị trí hơi có chút chen chúc. Có điều Đông Phương Ly lên tiếng. Tuy không biết hắn sao lại chú ý đến một đứa bé. Dù sao tính cách Đông Phương Ly bình thường là lạnh như băng. Nhưng lúc này thuộc hạ như trước, cung kính nhẹ gật đầu. Mở cửa xe xuống dưới. Lát sau không chỉ là bế Đường Phi Phi lên. Còn theo chỉ dẫn của Đường Phi Phi, đem Đường Ân Nhã kéo lên. Lúc này vẻ mặt Đường Ân Nhã chật vật không chịu nổi. Toàn thân cô ta bị mưa xối, vẫn mặc trên người đồ ngày hôm qua. Mùi thối của đồ đạc bị đốt hôm qua cùng với vị mồ hôi cùng mùi máu tanh xen lẫn cùng một chỗ. Lại bị mưa to xối, hương vị liền có chút gây mũi. Mặt cô ta lúc này xanh trắng đan xen, làn da vốn kiểu nộn lộ ra có chút sưng đỏ lên không chịu nổi. Cô ta run rẩy đập vào, như là muốn hướng Đông Phương Ly nói lời cảm tạ, nhưng môi đông lạnh đến tím xanh chết lặng, căn bản nói không ra lời. Trong xe vị trí đã đầy, ở bên kia còn có hai người, người Đông Phương gia vô ý thức liếc nhìn Hải Ninh. Như là có chút khó xử nói. Hải Ninh cười khẽ một tiếng. Ai có điện thoại? Lúc này trong tận thế lấy điện thoại làm gì? Người Đông Phương gia không biết vì sao với chỉ số thông minh của Hải Ninh sẽ hỏi ra một câu buồn. Cười như vậy. Có người lấy điện thoại ra đưa tới. Hiện tại đã không có tín hiệu. Hắn đối với Hải Ninh vừa mới hướng dưới yêu đao tay cử động còn có chút sợ. Lúc này biết rõ Hải Ninh không dễ chọc, nhưng như trước trong giọng nói ra mang vài phần châm chọc. Đã thấy Hải Ninh ngón tay thon dài rất nhanh đưa điện thoại di động tháo dỡ ra. Đem điện thoại di động một phen tổ hợp tinh xảo vốn không có động tĩnh hủy đi trở thành một đống. Linh kiện vứt đi lúc này phát ra tia lửa. Hải Ninh mặt không đổi sắc đem đống đồ đạc cầm trong tay. Hạ kiếng xe xuống ném ra ngoài. Trong bầu trời đêm linh kiện điện thoại gặp được không khí điện quang rất nhỏ, không ngừng chớp động. Người Đông Phương Thế Gia còn chưa biết hành động này của anh ta là có ý gì. Hải Ninh đã tỉnh táo đem cửa sổ xe đóng lại. Không muốn chết thì đi nhanh lên. Vừa dứt lời, người lái xe ngồi phía trước theo bản năng dậm chân ga lao lên. Trong thời tiết mưa dầm không khí lưu động có sự chênh lệch. Tại đây trước kia là trạm xăng dầu. Tuy bỏ hoang một thời gian ngắn nhưng vẫn còn khí đốt sót lại. Gặp trời mưa, mật độ khí đốt gia tăng. Cái điện thoại này trải qua tay Hải Ninh loay hoay cố ý làm cho đoạn mạch rồi. Linh kiện điện thoại có chút nóng lên. Nhiều loại nguyên nhân dẫn đến phía dưới hình thành tia lửa rất nhỏ, sẽ dẫn đốt mê tan còn sót lại trong không khí, do đó khiến cho bạo tạc nổ tung. Hải Ninh nở nụ cười. Người trên xe còn chút nghi hoặc hỏi, vừa mới hai người kia, người này còn chưa nói hết, đột nhiên lòng đất một hồi chấn động truyền đến, ngay sau đó oanh một tiếng vang rung trời. Cửa sổ xe bị chấn vang lên, ông ông. Xe lảo đảo một cái suýt nữa bị cỗ kịch, đại khí lưu này kéo được đã bay đi ra ngoài. Cũng may vị tài xế Đông Phương gia này kinh nghiệm lái xe lão luyện. Dù chán đã lập tức túa ra lượng lớn mồ hôi lạnh. Lúc này toàn thân động tác cũng đã run rẩy, nhưng xe chỉ chấn động một phen, trên xe mọi người ngã thành một đống về sau, vẫn vững vàng phóng đi ra ngoài. Ngay sau đó thanh âm bạo tạc nổ tung một chuỗi tiếp một chuỗi vang lên. Hải Ninh sớm có chuẩn bị, ngay lúc đồ đạc văng ra đồng thời cũng kéo Bách Hợp vào trong ngực. Hai tay gắt gao che lên lỗ tai cô. Bách Hợp lần này không có dãy giụa. Hải Ninh làm chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Cô có chút bất đắc dĩ tùy ý Hải Ninh chắn lỗ tai cô. Mà mình cũng thò tay đặt ở trên mu bàn tay anh. Nhưng cho dù là như thế, trong nháy mắt lúc xe chấn động đó, cô cảm thấy tiếng nổ mạnh kịch liệt. Cả người thoáng một phát trùng trùng điệp điệp run rẩy. Thân thể bị Hải Ninh ôm trong ngực cũng không bị văng ra. Trong xe Đường Ân Nhã cùng Đường Phi Phi hai người lại lăn xuống rơi trên mặt đất. Đằng sau ánh lửa động trời, liên tiếp tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, phảng phất giống như một hồi pháo mừng việc trọng đại. Xe phóng ra xa mấy trăm mét, lái xe đem xe ngừng lại. May mắn chiếc xe con này trải qua cải trang tính năng tốt lên rất nhiều. Nếu không vừa rồi mọi người không chắc có thể chạy thoát được. Dù sao trạm xăng bị vứt đi một thời gian ngắn, có thể phát sinh bạo tạc nổ tung vẫn nguy hiểm mà đi nghĩ đến tình cảnh vừa mới tìm được. Đường sống trong chỗ chết, người Đông Phương gia coi như tỉnh táo lại, lúc này cũng run rẩy không thể yên. Hắn hướng đồng liêu muốn một điếu thuốc, nhưng không biết có phải hay không vừa mới trải qua bạo tạc nổ tung. Lúc này, đối với ánh lửa còn có bản năng sợ hãi. Căn bản không châm thuốc bắt đầu hút, chỉ đem điếu thuốc kẹp trên tay không ngừng run rẩy lấy. Lúc này cũng không ai dám cười nhạo hắn. Bởi vì trên xe mọi người ngoại trừ Hải Ninh cùng Bách Hợp coi như còn chấn định. Còn lại sắc mặt mọi người đều hết sức khó coi. Đông Phương Thế Gia mấy người trừ Yêu Đao ngất đi. Vừa mới trong nháy mắt xe rung rung hắn rơi xuống trên mặt đất. Lúc này bất tỉnh nhân sự không biết sợ hãi. Đông Phương Ly ngược lại là một trong những người tỉnh táo nhất. Kể cả Đường Ân Nhã cùng Đường Phi và mọi người còn lại Đông Phương gia. Lúc này hai chân cũng còn run. Ngài Hải Ninh đây là ý gì? Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, Đông Phương Ly cho dù là thánh nhân lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần nén giận. Cùng sát tí, lực nhẫn đại của hắn cũng có giới hạn. Hành vi vừa rồi của Hải Ninh quá mức điên cuồng nguy hiểm. Không cẩn thận một cái tính mạng cả xe người của mình đều được góp vào. Sớm biết con riêng nhà họ Hải tính cách hung lệ đáng sợ như vậy. Trước kia Đông Phương Ly chưa từng nhìn thấy. Đối với thanh danh của hắn mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không rung động bằng chính mình trực tiếp chứng kiến. Chứng kiến thần sắc Đông Phương Ly âm lạnh đi xuống. Ngay lúc đó Hải Ninh bỗng nhiên khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng hé miệng nở nụ cười. Không phải trên xe vị trí không đủ, lo lắng đến hai người không có chỗ ngồi trên xe sao? Trong ngọn lửa hai người Trầm Ngạo Trì và Lưu Hạo chỉ sợ từ lúc trận kia nổ tung đã chết. Thân thể dị năng giả tố chất tuy cường hãn xa so với người bình thường, cơ thể vẫn là phàm thai. Trạm xăng dầu đã trở thành một tòa phế tích. Lúc này ánh lửa chiếu thẳng lên trời. Trận lửa lớn này một lát diệt không hết. Có thể biết thời gian thiêu đốt sẽ lâu. Trong vòng trăm dặm xung quanh chỉ sợ đều bị liên lụy. May mắn lúc này đã là tận thế. Nguyên bản tại nơi này người bên cạnh cũng đã dẫn nhau rời đi. Lúc này hoang tàn vắng vẻ, không tạo được bao nhiêu thương vong, nhưng Lưu Hạo và Trầm Ngạo Trì nhất định là trốn không thoát rồi. Chỉ vì một cái lý do trên xe không ngồi được thêm người liền đem cả tòa trạm xăng dầu nổ tung. Lúc người Đông Phương gia nghe được câu trả lời này của Hải Ninh, bờ môi đều run rẩy hết sức lợi hại. Dĩ vãng nghe nói nhà họ Hải người này số thứ tự là không. Tại một đống tinh trùng trong nhất yếu dị nhân tài lực sát thương thật lớn. Trước kia chỉ là nghe nói, vừa rồi anh ta đối phó yêu đao lúc cũng có đầu cơ trục lợi. Tuy cũng làm cho người Đông Phương gia kiêng kỵ, nhưng sẽ không giống như bây giờ xem anh ta đơn giản liền đem một tòa trạm xăng dầu nổ tung như vậy. Để cho người ta sợ hãi, Đông Phương Ly đã từng giết người. Thậm chí từ nhỏ đến lớn hắn nhận giáo dục đều là người cầm quyền không nên có lòng từ bi. Thế nhưng lúc này nhìn đến Hải Ninh, trong lòng Đông Phương Ly cũng không khỏi bắt đầu phát lạnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm không dám mở miệng nói chuyện. Nhưng nghĩ đến vừa rồi một cái điện thoại vô dụng rơi vào tay Hải Ninh sẽ sinh ra lực sát thương lớn như vậy, trong lòng của hắn đối với Hải Ninh sinh ra thêm vài phần sát tí. Cái trái cây sinh mệnh kia tuyệt không thể rơi vào tay Hải Ninh. Một nhân vật nguy hiểm như vậy phải nhanh chóng bóp chết ngay trong trứng nước. Nếu không ngày khác Hải Ninh này chắc chắn sẽ trở thành một đạo trở ngại Đông Phương thế gia quật khởi. Trong lòng âm thầm quyết định ý niệm đợi một khi tìm được cơ hội liền tiêu diệt Hải Ninh. Lúc này thời gian dần qua Đông Phương Ly mới bình tĩnh trở lại. Trận nổ lớn kia làm cho dị năng trong cơ thể hắn tán loạn. Lúc này cảm giác ngực còn buồn bực đau đến khó chịu. Không khí hút vào chóp mũi khoang miệng đều mang theo khí tức bụi mù sau bạo tạc nổ tung. Làm cho mọi người cực kỳ không khỏe nhíu mày. Lúc này mẹ con Đường Ân Nhã lăn rơi xuống bên cạnh cửa xe. Cố gắng bò lên vài lần lại không bò lên được. Đông Phương Ly bắt đầu trầm giọng phân phó người đằng trước một câu. Lái xe bên này đốt chạm xăng dầu. Sóng nhiệt nóng đến người khó chịu. Đằng trước thuộc hạ lên tiếng. Đường Ân Nhã toàn thân run rẩy lấy, nghĩ đến Trầm Ngạo Trì và Lưu Hạo đơn giản chết đi. Trong lòng đã sinh ra vài phần cảm giác bầu bí thương nhau. Lại không khỏi sinh ra vài phần may mắn. Cô ta ngửa đầu cảm kích với Đông Phương Ly nói lời cảm tạ. Không biết có phải do bạo tạc nổ tung vừa rồi ảnh hưởng. Thanh âm cô ta nhỏ giống như con muỗi. Mọi người lỗ tai lúc này còn ông ông vang lên. Đông Phương Ly căn bản không có nghe được lời cảm tạ của cô ta. Tự nhiên cũng không có chú ý tới hình dạng cô ta cùng Đường Phi Phi. Đường Ân Nhã có chút thất vọng cúi đầu. Trong lòng đối Hải Ninh vừa hận vừa sợ. Bị dọa sợ sao? Bách Hợp lúc này bị Hải Ninh ôm trong ngực. Tiếng nổ mạnh mỗi người giật nảy mình đối với anh nghe tới phảng phất giống như chỉ là thả một. Tiếng pháo mừng, biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Trong lòng mọi người nguyền rủa không ngừng. Nhưng anh lại ôn hòa thay Bách Hợp sửa tóc do cô vừa mới dùng sức bịt tai làm cho loạn tóc. Thần sắc anh thậm chí mang theo vài phần vui vẻ. Bách Hợp dậy ruộng ngồi lên ngay ngắn. Hải Ninh cũng không miễn cưỡng, buông tay thả, chỉ là đem một tay cô giữ tại trong lòng bàn tay vuốt vuốt. Trong ánh mắt mang theo vài phần vui vẻ, hiển nhiên lúc này tâm tình vô cùng tốt. Xe một đường theo như lời Đông Phương Ly đi tới nơi giấu trái cây năng lượng thần bí. Đông Phương Ly cũng không nói ra nơi giấu trái cây kia. Trên xe không có lắp đặt hệ thống vệ tinh hướng dẫn. Chỉ là người Đông Phương gia như có như không luôn ngó chừng Hải Ninh với vẻ mặt đề phòng xâm. Nghiêm Ni yêu đau bất tỉnh nhân sự đã bị người trói lại. Hải Ninh đã từng nói hắn đã trúng virus zombie. Chỉ là lúc này tố chất thân thể người có chút tốt có khả năng sẽ chịu được virus. đem cửa ải này vượt qua. Mọi người Đông Phương gia hy vọng hắn có thể chịu đựng qua, cũng thuận lợi đạt được dị năng. Đến lúc đó một lần nữa cho thế lực Đông Phương gia tăng gạch thêm ngói. Bởi vậy dù là biết rõ tỷ lệ hắn thức tỉnh kỳ thật cũng không cao, nhưng Đông Phương Ly không làm được đem một nhân tài như vậy bỏ đi. Tôi hơi khát, có thể cho tôi ít nước không? Trong xe yên tĩnh im lặng, bởi vì có một người như Hải Ninh tồn tại. Lúc mọi người Đông Phương gia đều toàn thân căng cứng, Đường Ân Nhã rốt cục nhịn không được, không tự chủ được lè lưỡi liếm liếm môi. Lúc này thanh âm cô ta khàn khàn, xe đã chạy một đêm, bên ngoài sắc trời không rõ, cô ta có lẽ đã gần một ngày hai đêm một giọt nước chưa uống, một hột cơm chưa ăn. Tuy nói dị năng giả thân thể cường hãn, nhưng đến cùng người là thiết cơm là thép, một chầu không ăn vẫn đói bụng đến phải sợ. Chỉ là Đường Ân Nhã xem qua tiểu thuyết, cô biết rõ tính cách Đông Phương Ly, hắn cũng không thích phụ nữ yếu ớt, nhất là bên trong tận thế. Nữ nhân nhu nhược đại biểu cho kẻ yếu, mà kẻ yếu liền đại biểu phiền toái. Đông Phương Ly là người muốn làm đại sự, vợ của hắn tương lai không có khả năng sẽ là một kẻ phiền phức. Hôm nay Đường Ân Nhã đã không có không gian, cô ta muốn làm chính là vợ của Đông Phương Ly, cũng không phải tình nhân của hắn. Bởi vậy sau khi lên xe cô ta lại đói lại khát, lại vẫn cố nén lấy, cũng âm thầm trấn an con mình, không hy vọng nó ồn ào. Thẳng đến lúc này đã nhịn đã lâu, bờ môi cũng đã khô nứt ra, thời điểm chỉ hơi chút khẽ động môi liền vỡ tan chảy máu. Đường Ân Nhã rốt cục không nhịn được mà mở miệng. Tại trước khi xuyên qua, Đường Ân Nhã cũng là một cô gái bình thường. Tuy gia cảnh không là vô cùng giàu có, nhưng từ nhỏ đến lớn trong nhà cha mẹ cũng không có hạn chế. Cô ta ăn uống chưa từng nếm mùi vị chịu đói, nếu không phải nghĩ đến muốn lấy hảo cảm của nam chính, đem nhân vật nam chính từ trong tay nhân vật nữ chính đoạt lấy, cô ta căn bản nhẫn đại không lâu như vậy đâu. Lúc này Đường Ân Nhã mới mở miệng, Đường Phi Phi cũng nhịn không được nữa trừng lớn mắt, ngửa đầu chằm chằm nhìn vào Đông Phương Ly. Đây là lần đầu tiên mắt Đông Phương Ly nhìn đứa trẻ vô thanh vô tức này. Xem ra Đường Phi Phi mới hơn 3 tuổi. Tận thế đúng là địa phương rèn luyện người. Đứa nhỏ mới lớn như vậy, lúc này đã hiểu được không khóc không náo. Hắn vốn đã sớm rèn luyện ra ý chí sắt đá, nhưng lúc này chứng kiến ánh mắt Đường Phi Phi, rõ ràng nhịn không được trong nội tâm mềm xuống. Cho cô ta một ít nước cùng đồ ăn. Vừa mới nói xong, Đường Phi Phi không cần mẹ dạy, liền mềm mại hướng Đông Phương Ly cảm ơn. Cảm ơn chú ơi, chú nhìn rất giống cháu, cháu có thể sờ chú được không? Lúc đứa nhỏ nói lời này, biểu lộ có chút nhút nhát e lệ, tay nhỏ giơ tay lên lại vô lực suy sụp rơi xuống. Hải Ninh chặt đứt dây thần kinh của nó. Nó lúc này bị thương không cảm thấy đau đớn, nhưng không có nghĩa là nó khỏe mạnh hoàn toàn. Đường Phi Phi tuy trước kia được ăn đồ vật trong không gian Đường Ân Nhã nên thân thể tố chất không tệ, nhưng lúc này tay căn bản không có bao nhiêu khí lực. Nó thử thăm dò đem tay khoác lên trên đầu gối Đông Phương Ly. Dĩ vãng Đông Phương Ly không quá thích có người thân cận, vậy mà bỗng ngay lúc đó thò tay bế nó lên. Như thế nào bị thương? Đường Phi Phi bị Đông Phương Ly ôm lấy. Không biết có phải hay không cha con thiên tính, tại tận thế trải qua gặp trắc trở, trẻ con đã học được nhìn mặt mà nói chuyện. Nó đưa tay vô ý thức hướng trên mặt Đông Phương Ly sờ. Miệng vết thương rất nhỏ trên cổ tay dĩ nhiên là lộ ra ngoài. Lúc nghe được Đông Phương Ly hỏi lời này, Đường Phi Phi vốn là liếc nhìn Đông Phương Ly. Trong kịch tình, Đường Phi Phi chính là một đứa nhỏ vô cùng thông minh cũng cơ linh cổ quái. Nó lúc này tự nhiên nhìn ra được Đông Phương Ly bên này người đông thế mạnh, mà Hải Ninh bên kia thì người ít thế cô. Nó đối với Hải Ninh mặc dù vẫn có chút ít e ngại. Lúc này nghe được Đông Phương Ly nói, lại do dự một hồi lâu, bỗng ngay lúc đó khóc lên. Chính là bị cái tên xấu xa kia đánh. Chú ơi, tên xấu xa này còn bắt nạt mẹ, chú giúp cháu giáo huấn gã ta được không? Đứa nhỏ mềm mại tiếng khóc nức nở khiến Đông Phương Ly trong lòng đều nhũn ra. Chỉ là giáo huấn Hải Ninh lúc này hắn còn không làm được. Yêu đau không hiểu sao ngất đi, hiện tại còn chưa có tỉnh lại. Cũng không biết có phải hay không là thật sự chúng virus zombie hoặc Hải Ninh chỉ thuận miệng nói. Bậy, huống chi tất cả biểu hiện hắn vừa mới sở hữu đều làm Đông Phương Ly có chút kiêng kỵ Hải Ninh. Nguyên bản trong mấy người thủ hạ của mình thực lực cao nhất như yêu đao còn ngã xuống dưới tay Hải Ninh, hắn lúc này không định dùng thân mạo hiểm. Bởi vậy hắn ý nghĩ trong lòng là muốn dẫn Hải Ninh tới địa phương có quả thần bí kia. Chỗ đó hiện đầy nhân thủ Đông Phương gia, hơn nữa có được vũ khí tiên tiến. Đến lúc đó hắn muốn dùng thế lực Đông Phương gia giết chết cái tên thiên tài nhà họ Hải. Nhưng cho dù là trong lòng Đông Phương Ly sinh ra sát tí, lúc này tất nhiên không có khả năng nói ra. Hắn chỉ mỉm cười thay đứa nhỏ này xoa xoa nước mắt. Bởi vì thế nên hắn mới chú ý tới người mẹ đứa trẻ. Hắn đối với đứa bé này vừa thấy đã thích. Lúc này dưới tình huống yêu ai yêu cả đường đi, hắn chú ý tới tình cảnh Đường Ân Nhã chật vật, trong lòng có thiện cảm với người phụ nữ quật cường này. Ngài Hải Ninh chỉ là một người phụ nữ yếu ớt cùng đứa nhỏ không hiểu chuyện, sao lại xuống tay nặng như vậy? Nhìn tình cảm bây giờ chúng ta hợp tác, không bằng nể mặt tôi, thả bọn họ. Lúc này Đông Phương Ly đã quyết định muốn giết Hải Ninh. Bởi vậy, tuy kiêng kỵ anh ta, lúc này ngại tại tính mạng của mình rất sợ anh ta sắp chết, phản công không dám ra tay tại chỗ. Thế nhưng mà thái độ rồi lại khôi phục lãnh ngạo trước kia. Hắn vừa thốt ra lời này, Hải Ninh vuốt vuốt tay bách hợp cua ơi cười ôn hòa. Hải Ninh cúi thấp đầu, bởi vậy không thấy được thần thái có chút hưng phấn mà lại mang theo vài phần điên cuồng trên mặt Hải Ninh. Nhưng bách hợp lại thấy rõ ràng mắt hắn nheo lại chợt lóe lên tinh quang. Hắn mặt ngoài mượn cơ hội vuốt vuốt tay bách hợp, kỳ thực luôn luôn loay hoay tại đồng hồ cổ tay hắn. Cũng tại điện thoại vừa mới mở ra lúc nãy ẩn giấu rất nhiều linh kiện nhỏ vào. Bách hợp không biết cái này mấy cái linh kiện làm được gì. Nhưng khi đã nhìn qua Hải Ninh tùy ý cử động cầm mấy thứ gì liền nổ chạm xăng dầu. Cô không dám coi thường bất kỳ vật gì Hải Ninh cầm trong tay. Cô trầm mặc nhìn Hải Ninh thống khoái nhẹ gật đầu. Chỉ là hai cái phế vật mà thôi. Anh thích trước cầm lấy đi. Cho tới bây giờ Hải Ninh cũng không phải một người dễ nói chuyện. Bách hợp cùng anh ta ở chung 10 ngày. Biết rõ tính cách của anh ta. Lúc này Hải Ninh cử động khác thường đã chứng minh chuyện này có quỷ. Nhất là trong lời anh ta nói có chữ trước cầm lấy đi, càng làm cho bách hợp dám đoán chắc anh ta tuyệt đối lưu lại một chiêu. Đáng tiếc Đông Phương Ly cũng không nghe ra được. Lập tức khi Hải Ninh mở miệng, hắn cũng đã thò tay bẻ gãy còng tay sau lưng Đường Ân Nhã. Đường Ân Nhã nghe tiếng đứt gãy còng tay, nước mắt cảm kích nhanh chóng rơi. Cô ta nói cảm ơn, tay trói ngược tại phía sau lưng, dù lúc này đã cắt đứt còng tay nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô ta không rút trở lại được. Hồi lâu sau mới cố nén đau lắc lắc tay. Vậy hai tay có chút tím xanh lạnh buốt mới bắt đầu có chi giác. Đường Ân Nhã mới rỉ rỉ khóc lên. Sau khi Đông Phương Ly thả bọn, Đường Ân Nhã cũng không có lên tiếng. Ngược lại dựa lưng vào chỗ ngồi. Một đường cũng không có ai hỏi Bách Hợp và Hải Ninh có đói bụng không. Ngược lại Hải Ninh ở nửa đường trực tiếp tìm người Đông Phương ra muốn thức ăn cùng với nước. Chứng kiến thái độ anh thẳng thắn, người Đông Phương ra ngứa nghiến răng đấy. Nhưng cuối cùng vẫn không tình nguyện lấy ra đồ ăn. Hải Ninh đem đồ đạc giao trên tay Bách Hợp, cũng đưa tay sờ sờ cô đầu, không nói. Xe một đường về phương hướng phía tây Nam Môn Sơ, bởi vì đại lộ không có nguyên nhân kẹt xe, chiếc xe hơi này lại trải qua cải trang. Bởi vậy chỉ đi 2-3 ngày thời gian liền vào thành thị Tây Nam Môn Sơ, trước tận thế tại Tây Nam Bộ. Mật độ người lớn hơn thành thị. Còn chưa vào thành từ rất xa có thể chứng kiến ngoài cửa thành có top 5 top 3 zombie. Cửa thành chắn đầy cỗ xe, cánh tay gãy đầy đất cùng với bốn phía phun tung tóe thi thể đã mất máu tươi có thể thấy được ngày. Đó trong thành này tình cảnh phát sinh thảm thiết thế nào. Dù là cửa sổ đóng chặt, thế nhưng mà bên ngoài mùi vị thịt người hư thối vẫn xông vào trong, để cho người nhịn không được muốn nôn. Từng bầy kên kên biến dị lúc này chính ở giữa không trung vòng qua vòng lại. Thể tích to đến kinh người, sải rộng cánh đã dài chừng 2-3 thước, gần như đem bầu trời cùng ánh mặt trời ngăn trở hơn phân nửa. Thiếu chủ, xe vào không được rồi. Lái xe sắc mặt có chút khó coi xoay đầu lại. Thành thị này rơi vào tay giặc. Lúc này bên ngoài thành là tình cảnh luyện ngục nhân gian như thế này, có thể đoán trong thành là cảnh tượng gì. Đông Phương Ly xem biểu lộ cũng có chút ít không được tốt. Cửa ra vào hoàn toàn bị zombie cùng với cỗ xe ngăn chặn. Muốn vào thành cũng chỉ có thể bằng vào bản lãnh của mình. Hắn do dự trong chốc lát, vô ý thức liếc nhìn Đường Ân Nhã. Ánh mắt dừng lại ở trên người Hải Ninh. Như vậy xem ra chỉ có xuống xe rồi. Chỉ là cô Đường cùng vị này trên xe cùng chỗ mấy ngày, nhưng tính tình Đông Phương Ly cao ngạo, hắn cũng không hỏi qua danh tự Bách Hợp. Hải Ninh càng không thích có người trong miệng kêu danh tự Bách Hợp ra, bởi vậy cũng không có chú ý qua. Lúc này Đông Phương Ly cũng không biết Bách Hợp là ai. Bởi vậy lúc nhắc đến cô, lông mày thoáng nhíu một phát. Hai người đều là phụ nữ, bản thân lại không có dị năng, vậy lưu trên xe trong thành vô cùng nguy hiểm. Đông Phương Ly đưa ra đề nghị như vậy, một là hắn mấy ngày nay cùng Đường Ân Nhã trên xe ở chung. Đường Ân Nhã theo trong tiểu thuyết đã biết tính cách làm người của hắn. Phía dưới cố ý xu nịnh, lại hơn nữa bằng vào quan hệ với Đường Phi Phi, cha con trời sinh huyết thống thân mật, lại để cho Đông Phương Ly đối Đường Ân Nhã rất dễ dàng sinh ra thiệt cảm. Ni hắn có chút không đành lòng lại để cho Đường Ân Nhã đi theo mình cùng một chỗ tiến về trước mạo hiểm. Hơn nữa Đường Ân Nhã bị thương, hôm nay dị năng lại tương đương với bị phế đi. Mang một phụ nữ như vậy bên người thật ra là vướng víu. Bởi vậy Đông Phương Ly muốn mấy người Bách Hợp lưu trên xe. Đường Ân Nhã nghe nói như thế, trong lòng lập tức có chút sốt ruột. Trái cây sinh mệnh, tại kịch tình tiểu thuyết trong có thể xưng là đồ vật pháp bảo nghịch thiên. Cô biết rõ vật kia cỡ nào hữu dụng. Trong tiểu thuyết đầu nữ nhân vật chính Dương Bách Hợp về sau đã nhận được trái cây kia. Trong nó ở bên trong vòng tay không gian. Cuối cùng ăn hết trái này đến trái khác. Sau đó đổi thay hoán cốt. Cơ hồ thoát khỏi thân phận phàm nhân. trực tiếp bước vào tu tiên giới. Tồn tại nghịch thiên như vậy, lúc này lập tức sẽ xuất hiện trước mặt của mình. Làm sao cô ta có thể dễ dàng buông tha? Cô ta muốn hạt trái cây kia. Hương Hải Ninh báo thù, giết chết Bách Hợp, hơn nữa muốn thống trị cái thế giới này. Vì vũ nhục trước kia mình chịu qua báo thù, cô ta muốn được lực lượng tuyệt đối, muốn đứng ở đỉnh cái thế giới này, muốn làm đồ tể mà không phải là cá bị người giết. Những ngày này kinh nghiệm nói cho cô ta, cái thế giới này chính là cường giả vi tôn. Nếu cô ta có lực lượng nơi tay, có thể thống trị thiên hạ. Nếu như cô ta hai bàn tay trắng, thì chỉ có khúm núm. Cuộc sống như vậy cô ta đã chịu qua đủ rồi. Bách Hợp thấy được ánh mắt Đường Ân Nhã lộ ra hào quang, cô không nhịn được có chút nở nụ cười. Đồng dạng Bách Hợp cũng sẽ không buông tha cho cơ hội theo sau này. Ở bên trong kịch tình bi kịch của Dương Bách Hợp là ở chỗ này phát triển. Đương nhiên cô cũng hy vọng có thể ở chỗ này chấm dứt. Một chuyến này cơ hồ tất cả mọi người đều là kẻ thù của Dương Bách Hợp. Ngay lúc tiến vào nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn trắc trở như vậy, thậm chí cô còn sớm rơi vào trong tay Hải Ninh. Mặc dù mặt ngoài Bách Hợp nhận mệnh nhưng trong lòng vẫn không buông tha nhiệm vụ. Lúc này giống như là ông trời cô cơ hội, gần như kéo mọi người trong nhiệm vụ tụ lại một chỗ. Cô sẽ ở lúc này đây cướp đoạt trái cây sinh mệnh. Trong khi hành động, tìm cơ hội tốt nhất là có thể tiêu diệt đám người này toàn bộ. Anh Đông Phương, em cũng muốn đi với mọi người. Em cam đoan sẽ không cản trở mọi người. Em một đường cùng mọi người ăn uống chùa, cho mọi người tăng thêm không ít gánh nặng. Hiện tại mọi người có việc, sao em còn có thể ngồi không? Đường Ân Nhã có chút kích động muốn đứng dậy. Cô ta nắm chặt tay, ở giữa không trung tỏ vẻ uy vũ. Em cũng sẽ giết zombie. Dù là lúc này bị thương không khởi động được dị năng, chỉ cần cho em vũ khí, em vẫn sẽ giết. Em sẽ tự bảo vệ tốt chính mình. Anh Đông Phương, anh dẫn em đi. Em lo lắng anh. Nói càng về sau, ngữ điệu Đường Ân Nhã nhỏ dần. Cô ta cúi đầu, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng. Tuy nói bởi vì lúc này cô ta không rửa mặt, vẻ mặt bẩn nhìn không ra trên mặt đỏ ửng, nhưng lộ ra một đôi mắt trong veo như nước, ánh mắt quyến rũ ong ánh như nước, để cho vốn Đông Phương ly lực ý chí vô cùng kiên định cũng phải sửng sốt một chút. Không được, lúc Đông Phương ly nghe thấy lời nói yếu ớt của Đường Ân Nhã thì trong ong còn có chút ấm áp, nhưng lập tức chứng kiến zombie cách đó không xa, vẫn lạnh lùng lắc đầu. Nghe lời, đoạn đường này vô cùng nguy hiểm, trên xe an toàn hơn nhiều. Có tình huống gì xảy ra, em có thể lập tức lái xe tạm thời rời đi, qua một thời gian ngắn lại đến đón chúng ta là được. Tuy nói Đông Phương Ly bảo hộ mình để cho Đường Ân Nhã cảm thấy có chút chi kỷ, thế nhưng mục đích của cô ta cũng không phải chân chính muốn vì báo đáp ân tình của Đông Phương Ly. Mục tiêu của cô ta cũng là ở trái cây sinh mệnh. Trái cây kia thế gian chỉ có một trái, dị bảo như thế vốn nên người có cơ duyên đạt được. Cô ta theo dị giới xuyên Việt tới, ông trời tuyệt sẽ không như vậy chơi cô ta, lại để cho cô ta gặp được cái đồ biến thái như Hải Ninh, lại chính thức hủy hy vọng của cô ta. Đường Ân Nhã bất kể khuyên can mãi, Đông Phương Ly vẫn không đồng ý. Cô ta đến cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể bỗng ngay lúc đó động thân thò tay ôm lấy Đông Phương Ly. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, cô ta cúi người bên tai Đông Phương Ly nhỏ giọng nói lên chuyện mấy năm trước trải qua giữa cô ta cùng Đông Phương Ly. Ngoặc kép, Qua đêm đó, em liền phát hiện mình mang thai. Anh không nhận ra em rồi. Chẳng lẽ còn không nhận ra Phi Phi sao? Em thật vất vả tìm thấy anh. Không thể lại trơ mắt ếch ra nhìn anh gặp chuyện không may. Em không cầu gì. Chỉ hy vọng anh có thể cho em tận mắt thấy anh bình an. Đường Ân Nhạo vốn cũng không chuẩn bị sớm vậy nói ra chân tướng. Nhưng Đông Phương Ly một bộ dáng dầu muối không ăn làm cho cô ta có chút buồn bực. Bởi vậy chỉ có nói ra chuyện nguyên chủ lúc trước cùng Đông Phương Ly phát sinh. Hiển nhiên Đông Phương Ly cũng giống như là nhớ ra cái gì đó. Khiếp sợ nhìn cô ta một cái, nghe được cô ta nhắc tới Đường Phi Phi. Hắn vô ý thức ánh mắt dừng lại ở trên mặt Đường Phi Phi. Bỗng ngay lúc đó Đông Phương Ly thò một tay túm lấy Đường Phi Phi vào trong ngực. Tay còn lại bắt đầu xé rách áo của nó ra. Đường Phi Phi càng hoảng sợ. Thế nhưng Đường Ân Nhã lại biết hắn là muốn làm gì. Trong truyền thuyết con nối dõi Đông Phương Thế Gia sinh ra ở vai phải sẽ lưu lại một bớt kiểu hỏa. Diễm, lúc Đường Ân Nhã xuyên vào tiểu thuyết đã xác nhận qua điểm này rồi. Ấn ký kia phảng phất giống như là còn sống. Cũng không phải lừa gạt bình thường là có thể tạo ra. Cô ta chứng kiến đến lúc Đường Phi Phi bị dọa. Cho nó một ánh mắt trấn ân. Lúc Đông Phương Ly nhìn thấy cái bớt hỏa diễm kia. Tất nhiên không có hoài nghi chút nào. Đông Phương gia mọi người đều là kinh hãi. Khó trách gần đây người lãnh đạm thiếu chủ lại thích Đường Phi Phi. Bọn hắn lúc trước còn cảm thấy đứa bé này đặc biệt được duyên vào mắt thiếu chủ. Lúc này mới hiểu là vì sao. Tuy không biết lúc nào thiếu chủ lưu lại con nối dõi bên ngoài. Nhưng lúc này ánh mắt mọi người nhìn Đường Phi Phi không giống với lúc trước. Lại nghĩ tới hắn từng tổn thương tại trong tay Hải Ninh. Lúc này người Đông Phương ra xem Hải Ninh không tự chủ được đều lộ ra vài phần âm tàn sát tí. Nhìn qua cái bớt hỏa diễm trên vai Đường Phi Phi kia. Trong nháy mắt sắc mặt Đông Phương Ly kích động, nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Hắn cố nén nội tâm kích động, lúc này không muốn làm cho Hải Ninh nhìn ra manh mối gì. Hắn đã có một đứa con trai, dưới tình huống mình không biết chút nào. Vậy mà hắn đã có được một đứa con trai. Đáng tiếc lúc này chân tướng biết được quá muộn, nếu như sớm biết. Tất nhiên sẽ phái người bảo hộ mẹ con bọn họ, không trở thành để cho hai người bọn họ chịu ủy khuất lớn như vậy. Nghĩ đến Hải Ninh dám tổn thương con của mình, lúc này cũng hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nhưng lúc này cũng không phải thời cơ tốt cha con hai người gặp lại. Đông Phương Ly cố nén nội tâm hưng phấn. Ra vẻ lạnh lùng lại lần nữa thay Đường Phi Phi đem áo mặc vào. Khi không biết thân phận Đường Ân Nhã, hắn đối với Đường Ân Nhã chỉ là hơi có hào cảm mà thôi. Hiện tại biết rõ cô ta là người của mình, ánh mắt Đông Phương Ly xem cô ta lại càng bất đồng. Đương nhiên con của mình muốn ở tại bên cạnh mình, ngài Hải Ninh. Cô Đường đều đã nói như vậy rồi. Một chuyến vào thành xác thực khó khăn. Miền Tây thành thị vô cùng to lớn. Cách chỗ trái cây còn có ít nhất thời gian 5 giờ đồng hồ đường xe. Một chuyến chúng ta đi vào thật sự cũng nguy hiểm. Mani nghe cô Đường nói cô ấy cùng Phi Phi hai. Người đều là dị năng giả. Chỉ là bởi vì ngài Hải Ninh động tay động chân với mẹ con nên họ mới không sử dụng dị năng được. Đang nhìn đến một màn cha con quen biết nhau, khóe miệng Hải Ninh nụ cười càng ngày càng sâu. Lúc anh nghe được Đông Phương Ly hỏi như vậy, không chút do dự nhẹ gật đầu. Đông Phương Ly nắm chặt nắm đấm lại, miễn cưỡng ra vẻ mỉm cười. Như vậy, suy nghĩ về ân nguy mấy người chúng ta, cũng vì chúng ta có thể càng thêm thuận lợi thông qua cái thành thị nguy hiểm này, để cho chúng ta nhiều hai phần sức chiến đấu. Không bằng ngài Hải Ninh đưa biện pháp trị liệu tốt bọn họ. Có thể sao? Vốn Đông Phương Ly còn cho mình phải phí một phen lời lẽ mới có thể thuyết phục Hải Ninh. Nhưng Hải Ninh nhưng lại rất vui vẻ đáp ứng. Lúc trước anh ta chỉ là dùng bông tai bách hợp tạm thời phá thần kinh Đường Phi Phi. Cũng không có chính thức chặt đứt. Lúc ấy lần đầu anh nhìn thấy xong hệ dị năng giả. Không cam lòng phá hủy như vậy. Bởi vậy Đường Phi Phi chỉ bị thương ngoài da. Lúc trước Đường Phi Phi sở dĩ không thấy đau, ngoại trừ bởi vì nó thần kinh bị hao tổn, còn có Hải Ninh trên bông tai bôi qua thuốc tê. Về phần nó không sử dụng được dị năng chỉ vì bị dọa sợ. Nghe Hải Ninh nói dị năng nó bị phong tỏa, đứa trẻ ngây thơ đã tin tưởng lời anh nói. Bởi vậy về sau nó chưa bao giờ thử qua dị năng dùng được hay không. Ngày đó chính thức bị Hải Ninh dùng đao cắt đứt thần kinh chỉ có Trầm Ngạo Trì và Lưu Hạo. Về phần Đường Ân Nhã, cái cô ta gọi là dị năng có lẽ có quan hệ với không gian ba chiều. Dụng cụ mở ra không gian ba chiều bị phá hủy, cô ta liền bị phế đi. Căn bản không tồn tại dị năng như lời nói. Chẳng qua là vì lúc trước không biết cô ta dùng cái gì đó điều trị qua thân thể mới tạo thành thân. Thể của cô ta có sự khôi phục sức khỏe cường đại, đặc biệt kiên cường dẻo dai, nhưng không phải nguyên nhân do dị năng. Hải Ninh ra hiệu đưa Đường Phi Phi tới. Đông Phương Ly có chút cảnh giác ôm con trai tới. Hải Ninh làm ảo thuật trên tay không biết từ chỗ nào lấy ra một ống chích mini. Động tác nhanh như điện đâm vào mạch máu trong cổ Đường Phi Phi. Lúc nó còn chưa kịp hô đau, đã đẩy thuốc vào, sau đó thu ống tiêm vào. Anh tiêm cái gì vào nó? Đông Phương Ly có chút khẩn trương nhìn cổ Đường Phi Phi. Cổ của nó chỗ lúc này chỉ còn điểm màu đỏ, toát ra một giọt máu rất nhỏ. Đường Phi Phi tiếp cận Hải Ninh, theo bản năng run rẩy. Đối mặt với chất vấn của Đông Phương Ly, Hải Ninh cười lạnh một tiếng, không muốn để ý đến hắn, trực tiếp nhắm mắt lại. Chứng kiến tình cảnh như vậy, trong mắt Đông Phương Ly hiện lên mấy đạo sát khí. Nhưng hắn vẫn cường hành nhẫn nại xuống. Dù sao hắn tuyệt đối không cho phép Hải Ninh sống quá hôm nay. Lúc này cho Hải Ninh hung hăng càn quấy nhất thời. Chỉ cần một khi đến địa phương có trái cây, hắn nhất định giết Hải Ninh giải tỏa mối hận trong lòng. Đường Ân Nhã có chút lo lắng ôm con trai về. Lúc này con trai là mệnh căn của cô ta. Cô ta dựa vào nó có hy vọng sinh tồn. Cô ta không thể để cho Đường Phi Phi gặp chuyện không may. Cô ta khẩn trương hỏi Đường Phi Phi vài câu. Thấy nó không có nơi nào không khỏe, mới thở dài một hơi. Đồng thời trong nội tâm hận Hải Ninh đến chết. Mọi người mở cửa xe ra. Cách đó không xa zombie du đã ngửi thấy được hương vị thịt người đều hướng bên này tụ tập. Bên này zombie không biết có phải vì đã tính toán lẫn nhau. Lúc này tốc độ so với zombie bình thường nhanh hơn rất nhiều. Hải Ninh cũng nắm Bách Hợp đi tới. Thấy Bách Hợp cũng đi theo xuống xe. Bọn người Đông Phương Ly cũng không có coi trọng cô cho lắm. Một phụ nữ bình thường mà thôi. Vừa không có võ công vừa không có dị năng. Thật sự không đáng băn khoăn. Sau khi giết Hải Ninh rồi muốn giết cô, quả thực như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Huống chi có cô, xem bộ dáng Hải Ninh để ý cô, nói không chừng đến lúc đó có thể đem cô làm con tin, uy hiếp Hải Ninh. Bởi vậy Đông Phương Ly cũng không phản đối việc Bách Hợp cũng đi theo xuống xe, ngược lại có chút hưng phấn. Người Đông Phương gia vọt tới đám zombie. Đám kia zombie đứng cách Bách Hợp 2 đến 3 mét bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt bộ mặt than chỉ lộ ra vẻ sợ hãi. Người Đông Phương gia cũng không có ý thức đến điểm này. Ngược lại là phóng dị năng, dùng vũ khí, rất nhanh tạo thành một lối đi. Một đoàn người ôm lương khô cùng nước, nhanh chóng đi vào thành. Ngày xưa thành thị náo nhiệt hôm nay tràn ngập một cỗ u ám cùng tử vong tuyệt vọng. Bốn phía có thể nghe được một tiếng zombie liên tiếp giống lên. Trừ đó ra cực kỳ yên tĩnh. Tiến vào trong tòa thành như vậy, lòng bàn tay Đông Phương Ly cũng không khỏi đổ mồ hôi. Mặc dù hắn lúc này đã mở ra xong hệ dị năng nhưng mà thực lực cũng không cao. Lúc này tiến vào cái tòa thành thị có được đại lượng zombie. Nếu như không cẩn thận một cái liền có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Chỉ là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu muốn trong tận thế nhanh chóng đứng vững gót chân, đem các gia tộc lánh đời còn lại đè xuống. Thừa dịp lúc này mọi người không có được tin tức trái cây sinh mệnh, mau chóng đem trái cây sinh mệnh đạt được, vô cùng có lợi với hắn. Đông Phương Ly vốn cũng không phải người xúc động vậy, nhưng từ khi gặp Hải Ninh, một kẻ cao ngạo như hắn phải chịu thiệt đã khiến hắn không chịu được. Khát vọng của hắn đối với thực lực chưa bao giờ mạnh như thế. Bởi vậy mặc dù hắn biết rõ lúc này không phải là thời cơ săn trái cây tốt, lúc này hắn còn quá yếu, nhưng hắn đã đến rồi. Chọn một chiếc xe bus ở ven đường, một người đàn ông to lớn của Đông Phương gia tiến lên mở ra. Bên trong chiếc xe bus vết máu loang lổ, còn có hai con zombie. Hắn rất nhanh giải quyết zombie, một bên bắt đầu khởi động xe. Lúc tận thế phát sinh mọi người trong xe bus đều chạy trốn. Trong xe còn có xăng, cửa vừa mở ra, mọi người lần lượt ngồi lên. Người lái xe bus mạnh mẽ đâm tới. Bất kể phía trước zombie chặn đường đều bị cỗ xe đều chèn qua. Một đường sông tới đến cuối cùng, xe bus tuy thay đổi hình dạng, nhưng mọi người rất nhanh chạy ra khỏi khu chủ thành, lên đến đường cao tốc bên trên. Lúc này chiếc xe đã sớm bị phá hỏng. Tại đây ngoại trừ một đám zombie du đãng bên ngoài, cỗ xe bị phá hỏng hầu như đều bị vứt bỏ tại trên đường lớn. Mọi người đã tìm được một cỗ xe vận tải cỡ lớn tràn đầy hàng hóa ngồi lên. Đồng dạng dùng phương pháp vọt ra khỏi thành lúc trước. Một khi sông hư mất một chiếc xe liền lập tức xuống xe đổi một chiếc khác. Như vậy bỏ ra thời gian 2 giờ. Rốt cục chạy ra khỏi vòng vây trên đường cao tốc. Lúc sau, đường phía trước qua thời gian bằng phẳng lại. Tuy nói bốn phía còn nghe được âm thanh zombie, nhưng trên đường lại rất ít xe. Xe đã đi thời gian 2 đến 3 giờ. Sắc trời dần trôi qua đen lại. Chỗ vùng núi có năng lượng trái cây trong kịch tình cuối cùng đã tới. Tại tận thế trước kia, vùng núi này là miền Tây nổi danh nghèo khó. Trước khi tận thế tại đây ít có dấu vết người. Rất nhiều nhóm người đều ra ngoài làm công rồi. Bên này zombie rất thưa thớt, nhưng khuyết điểm là cây cối nhiều hơn nữa, đồng dạng biến dị thú nhiều. Tốt là người Đông Phương gia đã đồn trú ở bên cạnh. Lúc này mọi người xuống xe, từ xa nhìn lại trên núi rậm rạp chằng chịt đều có người Đông Phương gia ăn mặc áo chống đạn thổ. Trong núi giống như là gác chằm chằm nhìn xuống dưới núi. Hoan nghênh các bạn tới đây. Đông Phương Ly một khi xuống xe, rất nhanh liền khôi phục hăng hái trước kia. Hắn phảng phất giống như về tới đại bản doanh chính mình. Có chút ngạo nghễ liếc nhìn Hải Ninh, trên mặt lộ ra vương giả thần sắc lạnh như băng. Hắn một tay ôm Đường Phi Phi, một mặt phất phất tay, uy nghiêm nói: xuống xe. Hắn vừa mới nói xong, Mấy người Đông Phương gia trên xe cũng đi theo nhảy xuống. Từng người đều vô thức vây quanh Đông Phương Ly. Đường Ân Nhã ngậm miệng, cười tươi như hoa cũng hướng Đông Phương Ly đi tới. Ánh mắt nhìn Bách Hợp mang theo vài phần âm tàn. Cô ta vuốt khuôn mặt của mình, hướng Bách Hợp nở nụ cười. Hiển nhiên vẫn còn ghi hận ngày đó Bách Hợp dùng còng tay đánh cô ta. Lúc này cho là mình đã tìm được cơ hội trả thù. Trong lòng đang nghĩ muốn trả thù Bách Hợp như thế nào. Hải Ninh, đến giờ, Đông Phương Ly một đường nhịn hỏa khí. Lúc này trở lại địa bàn của mình, bỗng nhiên thấy cực kỳ thoải mái. Hắn nở nụ cười, một mặt phất phất tay. Trong núi rất nhiều người thấy cử động của hắn, theo bản năng giơ lên sung trong tay. Lúc này sau tận thế, mặc dù hệ thống truyền tin toàn bộ thế giới chịu ảnh hưởng, có thể Đông Phương thế gia có phương pháp liên hệ với nhau. Đông Phương Ly chỉ cảm thấy trong lòng khẩu khí nhịn đã lâu đột nhiên cũng đã phát tiết ra. Cách đó không xa theo những súng nhắm ngay bên này, rất nhiều màu đỏ hào quang đã rơi xuống trên đỉnh đầu Hải Ninh cùng Bách Hợp. Đây là vũ khí tia hồng ngoại mới nhất, chỉ cần bọn họ vừa nổ súng, Hải Ninh, cái não thông minh của mày sẽ bị chôn tại đây. Đông Phương Ly ôm con trai lui về phía sau một bước, âm trầm nhìn chằm chằm vào Hải Ninh. Đây là trước khi tận thế, Đông Phương gia cũng đã hướng nhà họ Hải mua sắm vũ khí mới nhất. Toàn bộ thế giới Hải Ninh trước kia lớn nhất là dưới mặt đất buôn bán vũ khí. Loại này vũ khí kiểu mới là do bọn họ khai phát. Loại này tổn thương không cần đạn, chỉ hoàn toàn do tia hồng ngoại khống chế. Một khi nhắm ngay người nổ súng, không có chút thanh âm nào truyền đến. Trong địa phương ngàn mét, mặc kệ gì vật thể gì còn sống đều bị tìm ra, cũng bị mổ ra tại chỗ. Đông Phương thế gia sở dĩ trong tận thế có thể dễ dàng chiếm cứ tại đây, nguyên nhân là nhóm vũ khí này. Chỉ là lúc Hải Ninh đang nghe Đông Phương Ly nói lời này, bỗng ngay lúc đó bật cười lên. Anh ta lại một lần nữa giơ tay lên cổ tay. Chứng kiến động tác Hải Ninh như vậy, thoáng một phát, Đông Phương Ly bản năng híp con mắt. Vốn giơ lên đích thủ thế dừng ngay lập tức. Hắn cho rằng Hải Ninh lại muốn xuất chiêu kia ngày đó đối phó yêu đao, dùng đồng hồ mặt chiết xạ quang điểm sáng ngời chói mắt đối phương. Tuy lúc này sắc trời đã ám xuống dưới, theo lý mà nói Đông Phương Ly hiểu một chiêu này Hải Ninh cũng không dùng. Không biết có phải hay không người tên cây có bóng. Ngày đó Hải Ninh cử động mang cho hắn bóng ma thật lớn. Bởi vậy hắn vô ý thức ngay lập tức nhắm chặt mắt. Có sợ không? Bỗng ngay lúc đó Hải Ninh quay đầu hỏi Bách Hợp một câu. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, thấy Hải Ninh ôn hòa vui vẻ trấn định, cùng với lúc thấy được súng ngắm tia hồng ngoại chiếu ào người, trong lòng Bách Hợp thở dài một hơi. Chỗ vũ khí hồng ngoại này do anh chơi đùa chán rồi vứt đi. Lúc trước anh ta tạm thời bố trí trong phòng thí nghiệm chương trình tia hồng ngoại phòng ngự địch, nhân cũng đã là đồ vật anh ta đào thải. Đông Phương Ly nếu là dùng vật gì khác đến uy hiếp anh ta thì thôi. Hết lần này tới lần khác dùng công nghệ cao sở trường nhất của Hải Ninh. Đây quả thực là múa rìu qua lỗ ban. Không những không có tác dụng gì còn hoàn toàn là trò khôi hài đấy. Hải Ninh thấy phản ứng Bách Hợp, không nhịn được bật cười. Anh ta kéo Bách Hợp chặt vào trong ngực. Đồng hồ trên cổ tay không biết ấn nút gì đó. Tia hồng ngoại vốn nhắm ngay đầu anh ta và Bách Hợp, bỗng ngay lúc đó bắt đầu chiếu loạn sang người. Đây là xảy ra chuyện gì? Khi Đông Phương Ly phục hồi tinh thần muốn phất tay cho người nổ súng, không nghĩ tới tia hồng ngoại thoáng cái chiếu đến trên người mình. Mà trên người Hải Ninh cùng Bách Hợp một tia hồng ngoại cũng không có. Phảng phất giống như hai cái nam châm phụ. Sở hữu tất cả điểm đỏ đều đã rơi vào hắn và bên người thuộc hạ cùng với trên thân bọn người đường. Ân Nhã, sắc mặt Đông Phương Ly xoát thoáng một phát trở nên trắng bệch. Theo như cấu tạo của não anh, nếu như tôi không nói rõ, anh có thể sẽ không lý giải được. Những tia hồng ngoại này không khéo là được sản xuất từ bút tích của tôi. Hải Ninh ôn hòa một tay che ngực, một tay ôm lấy Bách Hợp, vô cùng lễ phép hướng Đông Phương Ly khẽ gật đầu. Qua cầu rút ván hẳn là phong cách của anh. Anh cũng không thích có người cầm sung chĩa vào mình. Tay Hải Ninh hơi động, một thuộc hạ bên người Đông Phương Ly còn chưa kịp kêu, tia hồng ngoại trên người cũng động. Thần sắc trên mặt hắn như là khi còn sống bình thường mang chút trắng bệch. Nhưng thân thể rất nhanh, chia năm xẻ bảy biến thành khối thịt trơn trượt rơi xuống. Cũng không có máu tươi phun tung tóe, bởi vì nguyên lý lúc thiết kế xếp đặt súng là tôi không thích máu bắn tung tóe, thật sự quá không có mỹ cảm, cũng rất ô nhiễm môi trường. Anh thấy sao? Hải Ninh mỉm cười nhìn người vốn nguyên vẹn bỗng ngay lúc đó chảy xuống thành một đống khối thịt, chỉnh tề rơi trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nguồn sáng cực nóng khi cắt tại thân thể của hắn lập tức liền đem miệng vết thương của hắn tổn thương, khiến cho máu thịt hắn bị đóng lưu lại trong người, như vết cắt của bò bít tết thượng hạng. Hôm nay đúng là thời khắc 97 phần hoàn mỹ, chư vị muốn nếm thử không? Mọi người nghe nói như thế đều không hẹn mà cùng nổi lên cảm giác buồn nôn. Vừa rồi Đông Phương Ly còn không hạ lệnh nổ súng, thế nhưng tia súng này lúc đó không bị khống chế của hắn, ngược lại chịu Hải Ninh khống chế hướng người một nhà tấn công. Trong lòng Đông Phương Ly phát lạnh, đồ đạc của mình thậm chí có một ngày sẽ nghe người khác chỉ huy. Hắn vốn tưởng rằng về đến đại bản doanh có thể đơn giản tiêu diệt Hải Ninh. Không nghĩ tới lúc này hắn không thể tiêu diệt Hải Ninh, ngược lại làm cho chính mình đã rơi vào cảnh nguy hiểm như vậy. Đông Phương Ly thoáng cái phía sau lưng liền thấm ra mồ hôi lạnh. Cuộc đời hắn không biết sợ hãi là gì. Lúc này thân thể bắt đầu nhẹ run rẩy. Hắn đánh giá thấp tính nguy hiểm của Hải Ninh, thần bí lại nguy hiểm như vậy. Khó trách lúc trước anh ta bản thân không sở hữu dị năng. Từ nhỏ tuy nhất định được học qua kỹ năng chiến đấu cơ bản nhưng cũng không có có võ công. Lại có thể đơn giản làm cho nhà họ Hải thực lực cường đại bị tổn thất nặng. Hắn đã xem thường người này. Hiện tại, có thể đi chưa? Hải Ninh bắn cái búng tay. Đốm tia hồng ngoại kia bỗng ngay lúc đó biến mất. Vô tung vô ảnh. Lúc mọi người vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, anh lại cười khẽ một tiếng. Đốm tia hồng ngoại kia lại lần nữa rơi xuống trên thân bọn người Đông Phương Ly. Biến cố như vậy dọa được người Đông Phương gia tim vọt lên cổ họng. Đông Phương Ly trong miệng khô đến lợi hại. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi mình phải mua dây buộc mình hay không. Sớm biết như thế hắn không nên trêu chọc Hải Ninh. Hôm nay chọc một địch nhân cường đại như vậy, mà ngay cả anh ta như thế nào khống chế vũ khí tia hồng ngoại hắn cũng không rõ ràng. Đông Phương Ly không khỏi nở nụ cười thê lương. Tình thế có lợi với hắn bắt đầu chuyển đổi đột ngột. Hắn cười khan hai tiếng, biểu lộ hết sức khó coi. Lúc này trầm mặc đốt đầu ra. Trên núi rất nhiều người Đông Phương gia lúc này sớm rối loạn trận tuyến. Rất nhiều người súng trong tay căn bản không bị khống chế. Phảng phất bộ phận rất cao bên trên cho bọn hắn chỉ lệnh đang tại khống chế được ngọn núi này ở bên. Trong khống chế hết thảy giống như máy tính trung tâm. mấy người gì gì đi bộ lên núi. Đốm tia hồng ngoại luôn luôn trước sau rơi vào trên đầu trên thân thể bọn người Đường Ân Nhã. Đường Ân Nhã lúc này toàn thân cứng ngắc. Cô ta thật không ngờ Đông Phương Ly vậy mà lúc này cũng không có cách nào bắt Hải Ninh. Cô ta vừa thấy lúc Hải Ninh săn sóc đem Bách Hợp bảo vệ trong ngực. Trong lòng không khỏi ghen ghét cùng oán hận. Không phải là như vậy chứ. Có lẽ nữ nhân vật chính phải đối địch Hải Ninh chứ. Lúc này Đông Phương Ly người nam chính không hề ưa thích Bách Hợp. Boss phản diện Hải Ninh không có tim không có phổi lại chiếu cố Bách Hợp như thế. Đường Ân Nhã cảm thấy vô cùng không cam lòng. Sau này đã mất đi không gian, đã mất đi dị năng của mình. Cô ta không thể lại mất đi khống chế đối với kịch tình tiểu thuyết. Cô ta tốt nhất đến nơi có quả thần bí kia, tiêu diệt Hải Ninh, nhờ đó thành nữ hoàng vì nhân loại. Không thể để Bách Hợp tồn tại, chỉ Bách Hợp cần tồn tại. Đến lúc đó chính mình làm sao có thể xoay người. Một đường trầm mặc không nói. Trong lòng mọi người từng người đập vào chủ ý. Ngọn núi này vô cùng lớn. Chỉ là đường lên núi mọi người liền đi hơn 2 giờ. Tia hồng ngoại tồn tại giống như tử thần vung với lấy liêm đao đặt ở trên đỉnh đầu mọi người. Làm cho người sinh ra cảm giác sợ hãi. Bởi vậy vốn một đoạn đường. Lộ ra thực tế dài dằng dặc. Lòng núi lúc này cũng sớm đã bị đào rỗng. Lượng lính đánh thuê Đông Phương gia lúc này đang đứng tại trong lòng núi một tầng tầng trên bậc thang. Lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dưới bậc thang. Trong tay bọn họ giơ súng. Ngoại trừ một bộ phận người trong tay cầm súng tia hồng ngoại ngắm bên ngoài, còn có một bộ phận người cầm chính là vũ khí kiểu cũ. Mà chính giữa lòng núi, xuất hiện ở trước mắt mọi người một nhóm 20 người vây quanh đại thụ. Giống như tràng cảnh xuất hiện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cây đại thụ kia thẳng nhập phía chân trời. Đỉnh núi sớm đã bị người đào ra. Làm cho cây đại thụ có thể sinh trưởng không chỗ cố kỵ. Đáng chú ý là chính giữa đại thụ nằm một trái cây lớn cỡ quả bóng bàn, sáng rọi màu lục bích, bị lá cây chung quanh đại thụ vây quanh ở chính giữa, tản ra ánh sáng xanh nhu hòa, chiếu sáng trọn cả lòng núi. Chính là trái cây đó, giọng nói của Đông Phương Ly có chút khàn khàn. Tại đây tràn ngập đầy đủ lực tánh mạng bổn nguyên. Đừng nói Đông Phương Ly một đường đến nay người đầy mỏi mệt dưới vầng sáng chiếu rọi nhu hòa xuống. Được tẩy đi không còn. Mà ngay cả bị thương quá nặng Đường Ân Nhã cũng bắt đầu cảm giác được trong thân thể chịu qua tổn. Thương phảng phất được vầng sáng chiếu rọi xuống bắt đầu khôi phục. Cô ta có chút kinh hỉ ngửa đầu nhìn chằm chằm vào quả trái cây thần kỳ. Trong tận thế ông trời đối với nhân loại cũng không hoàn toàn tuyệt tình. Trái cây sinh mệnh này là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Chỉ cần có được nó, từ nay về sau cô ta có thể phượng nhập cửu thiên, bay lượn trên bầu trời. Đường Ân Nhã có chút khát vọng vô ý thức vươn tay ra. Trên mặt lộ ra vài phần mê say. Mà ngay cả Hải Ninh cũng có chút tán thưởng nhìn chằm chằm vào trái cây này. Mỗi người đều mơ tưởng đạt được nó. Bất kể là vì đạt được nó tăng cường thực lực, hoặc là như Hải Ninh vì đạt được nó có thể đem nó giải phẫu ra làm ra nghiên cứu. Mỗi người lúc này ở trước mặt nó đều tràn đầy dục vọng. Nó lại có thể im ắng nằm ở trung tâm ngọn cây, yên tĩnh phảng phất như một đứa trẻ ngủ say. Nó chính là trái cây sinh mệnh. Giọng nói Đường Ân Nhã có chút run rẩy. Sau một khắc ánh mắt cô ta như là ác lang bình thường rơi xuống trên người Bách Hợp. Người cô ta nhất lo lắng ở chỗ này chính là Bách Hợp. Bởi vì cô ta xem qua tiểu thuyết, biết rõ kịch tình, trái cây sinh mệnh này sẽ tự mình chọn chủ. Nếu như không phải người nó nhận chủ, căn bản không chiếm được nó. Mà nguyên bản nữ chính Dương Bách Hợp của quyển tiểu thuyết này bản thân có số mệnh cực tốt, còn có hào quang của nữ chính. Trong kịch tình vốn là trái cây tự động nhận cô làm chủ. Trong mắt Đường Ân Nhã lóe ra sát ý. Thương thế trong cơ thể cô ta đang nhanh chóng khôi phục. Bỗng nhiên cô ta không chút nghĩ ngợi liền nhào tới Bách Hợp. Bình thường tĩnh lặng như vậy không ngại cử động làm cho rất nhiều binh sĩ trên đài nhận lấy kinh. Hãy bắt đầu đem thương bắn phá xuống. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt. Hải Ninh hừ lạnh một tiếng. Những đốm tia hồng ngoại trên đài cao dày đặc rơi xuống trên người lính đánh thuê Đông Phương gia. Rất nhiều người tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra liền ngã xuống đất bỏ mình. Mọi người ai cũng không nghĩ tới người đầu tiên làm khó dễ lại là Đường Ân Nhã. Đồng thời Đông Phương Ly nảy ra chút kinh sợ, vô ý thức ôm chặt Đường Phi Phi trong ngực. Lúc hắn muốn mở miệng, giữa không trung lại đột nhiên gian truyền đến thanh âm ông ông trầm thấp. Mọi người ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Đêm đen trên không trung từ dưới nhìn lên trên thấy chẳng biết lúc nào vài chiếc máy bay đã xoay quanh tại đỉnh núi. Bởi vì đỉnh núi bị đào rỗng hoàn toàn, căn bản không có chút nào vật che chắn. Mọi người thấy được vô cùng rõ ràng. Số lượng lớn người ăn mặc trang phục phòng hộ màu trắng treo dây thừng theo trên bầu trời rơi xuống. Một mặt chĩa vũ khí trong tay lên núi vách tường bốn phía người Đông Phương ra bắn phá. Đám người mới tới này trong tay cầm vũ khí là vũ khí cắt bằng hệ quang mới nhất. Đến mức các khối thịt bay tứ tung. Rất nhiều người cổ họng cũng không kịp thốt một tiếng liền chia năm xẻ bảy. Đại nhân Hải Ninh, những người này mặc quần áo màu trắng, đội mũ bảo hiểm nhanh chóng tiến về phía Hải Ninh. Hải Ninh mỉm cười, còn sắc mặt Đông Phương Ly tái nhợt. Làm sao các người có thể biết chỗ này? Người Đông Phương gia cũng không để lộ chút tin tức nào. Nhưng hết lần này tới lần khác Hải Ninh lại phát hiện địa điểm trái cây thần bí. Điều này không khỏi làm cho Đông Phương Ly hoảng sợ. Trước khi tận thế tôi đã phát hiện người nhà họ Đông Phương có tín hiệu dị thường xuất hiện ở chỗ này, đoạn đường này. Mặc dù anh không có cùng người nơi này liên hệ, nhưng phương hướng anh tiến về trước, kinh độ và vị độ bị tôi suy ra chính là chỗ này. Có khó hiểu vậy sao? Ánh mắt Hải Ninh lộ ra vài phần mỉa mai vui vẻ. Một người mặc trang phục phòng hộ màu trắng cúi người cung kính đưa lên một mắt kính. Anh ta một lần nữa đem kính mắt đeo lên. Hiển nhiên tìm về kính mắt làm Hải Ninh cảm thấy tự tại rất nhiều. Anh không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Vô ý thức quay đầu liếc nhìn Bách Hợp. Nụ cười trên mặt nhiệt tình mà lại mang theo vài phần điên cuồng. Dương Bách Hợp, anh lấy vật này đến tặng cho em. Từ nay về sau em là của anh, được không? Lúc này trong lòng núi không người nào dám nói chuyện. Đông Phương gia rất nhiều người lại một lần nữa xuất hiện. Song phương xung đột vũ trang, thời điểm khẩn trương không dám thở mạnh một cái. Hải Ninh bỗng ngay lúc đó không ngại bắt đầu mở miệng cầu hôn Bách Hợp. Ở thời điểm này ánh mắt Đông Phương Ly mới rơi xuống trên mặt Bách Hợp. Hắn đang có chút khiếp sợ, thần sắc tiếc hận, bắt đầu lạnh khốc trên mặt hắn xuất hiện. Sớm biết Bách Hợp chính là chỗ đột phá Hải Ninh ác ma này, đoạn đường này hắn sẽ không chỉ chú ý tới tồn tại của Hải Ninh. Bận cho là chỉ cần giết hắn muốn giết chết Bách Hợp so giết một con kiến còn dễ dàng hơn. Hắn sai rồi, nếu như ngay từ đầu hắn nắm Bách Hợp trong tay, hắn sẽ không khắp nơi bị người chế trụ. Hắn có thể khống chế Hải Ninh, lúc này cũng không rơi xuống cảnh như vậy. Lần đầu ánh mắt Đông Phương Ly rất nghiêm túc rơi xuống trên mặt Bách Hợp. Thậm chí hắn không rõ nhân vật Hải Ninh làm sao có thể thích phụ nữ vô dụng như vậy. Phụ nữ như vậy có thể làm đồ chơi, nhưng đâu đáng giá chăm chú. Đâu đáng giá dùng trái cây năng lượng giá trị liên thành để trao đổi. Hải Ninh cái tên điên này, đồ tôi muốn, tôi sẽ tự mình lấy. Bách Hợp Đồng dạng có chút giật mình khi Hải Ninh nói lời này ra khỏi miệng. Bỗng ngay lúc đó cô nở nụ cười. Đợi cơ hội lâu như vậy, một đường đi theo bên người đồ biến thái như Hải Ninh, kỳ thật đã làm cho cô có chút không kiên nhẫn được nữa. Lúc này cơ hội rốt cục ngay trước mắt. Cô mơ hồ cảm giác được trái cây sinh mệnh phảng phất triệu hoán mình. Cô không đếm xỉa tới nói xong lời này, Hải Ninh đã trầm mặc một hồi lâu, ôm thật chặt cô không thả. Ánh mắt có chút âm trầm nhìn chằm chằm vào cô. Đi chết đi. Đường Ân Nhã bỗng ngay lúc đó có chút ghen ghét. Cô ta không thích Hải Ninh, thậm chí có chút sợ anh. Anh có thể là một người đàn ông không thuộc về bất kỳ người phụ nữ nào. Có lẽ hắn thần bí xuất hiện, lại bị chính mình đả đảo tiêu sái trở ra, mà không phải là hiện tại cầu hôn một cái phế vật vô dụng. Bách Hợp đã không có vòng tay không gian, không sở hữu dị năng. Đến cùng Bách Hợp có một chút đáng giá để Hải Ninh ưa thích. Đường Ân Nhã cảm thấy có chút phẫn nộ. Cô ta chưa từng tưởng tượng cùng tên điên như Hải Ninh cùng một chỗ. Nhưng đồng dạng Hải Ninh cũng không sẽ thích Bách Hợp, lại càng không sẽ cầu hôn cô. Đường Ân Nhã tức giận. Trong tay cô ta chẳng biết lúc nào xuất hiện một khẩu súng nhắm ngay Bách Hợp. Đây là trước khi xuống xe cô ta lén đem theo. Đông Phương Ly cũng không phát hiện. Cô ta giấu vật này vào trong quần lót của mình. Lúc này rốt cục sờ soạng ra, lập tức một hồi náo động. Rất nhiều người, kể cả bọn người Đông Phương Ly thừa dịp trận nhiễu loạn này, đều vô ý thức ngẩng đầu hướng trái cây sinh mệnh nhìn, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Đến bùng một tiếng súng tiếng vang lên, Hải Ninh vô ý thức muốn chắn trước mặt Bách Hợp, nhưng Bách Hợp lại nhanh hơn ôm lấy anh. Hải Ninh ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên Bách Hợp chủ động ôm anh. Khác với cảm giác anh ôm Bách Hợp, khác cảm giác tự mình tranh đồ, cảm giác cô chủ động ôm khiến Hải Ninh trong lúc nhất thời ngây người. Thân thể cô mềm mại mà hết sức nhỏ nhắn, trên người cô thậm chí mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Anh từng thay cô tắm rửa, từng thay quần áo cho cô, từng cảm giác thân thể cô rất hoàn mỹ. Thế nhưng lúc ấy cô mê man không thể mang cho hắn loại cảm giác rung động này. Nhưng bây giờ cô ôm lấy mình, cái này làm cho Hải Ninh sinh ra một cỗ cảm giác phức tạp khó tả xông lên đầu. Hải Ninh từ nhỏ tại gia tộc họ Hải học được chính là cướp đoạt. Bước chân ma quỷ tiến lên vĩnh viễn không biết dừng lại. Anh chưa từng hưởng qua người khác chủ động cho. Nhất là từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa chủ động muốn vật gì. Hiếm khi anh khó được muốn Bách Hợp, nhưng hết lần này tới lần khác cô luôn luôn không thích anh. Mặc dù Hải Ninh rất thông minh, nhưng trong chuyện nam nữ anh luôn luôn không thể lý giải loại tình cảm phức tạp này của nhân loại. Không được người ta thích nhưng làm sao có thể lý giải minh bạch. Dù là trên sách nói nhiều hơn nữa, dù là anh thiên tư thông minh, thiên phú lại cao, nhưng tình cảm nhân loại phức tạp này anh như trước luôn không rõ. Cảm giác được Bách Hợp ôm chặt thân thể của mình thoáng cái run nhẹ nhẹ. Một mùi máu tanh nhanh chóng lan tràn ở chóp mũi anh. Cuộc đời chưa bao giờ biết sợ hãi là gì, Hải Ninh bỗng ngay lúc đó bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Anh ta kéo Bách Hợp ra, vị trí dạ dày cô nhanh chóng toát ra mảng lớn máu đỏ. May mắn lúc này bởi vì ở phía dưới trái cây sinh mệnh, khí tức kỳ dị này lại đang trì hoãn thương thế cô đang chuyển biến xấu. Không sợ, phải nhanh một chút giải phẫu. Hải Ninh mỉm cười, nhưng giọng điệu có chút run lên. Anh tự tay lấy một khối khăn tay, như là muốn hướng mũi Bách Hợp chỗ che lại. Bách Hợp lại bắt đầu dùng sức đẩy anh một cái. Lúc này Hải Ninh không dám lại cùng cô dùng nhiều lực, chỉ sợ làm bị thương cô, bởi vậy thuận theo bị cô đẩy ra, lại nhìn cô cách mình càng ngày càng xa. Đường Ân Nhã nhanh chóng chạy tới cây trái cây sinh mệnh. Cử động của cô ta làm cho tất cả mọi người phản ứng theo. Đông Phương Ly cũng bắt đầu giống như nổi điên hướng dưới gốc cây kia chạy. Hắn thậm chí ngại ôm Đường Phi Phi mà vô ý thức muốn ném nó xuống đất. Nhưng lúc này Đường Phi Phi bản năng hai tay bắt được hắn. Bách Hợp cũng bắt đầu che bụng hướng dưới cây trái cây chạy. Mất nhiều máu cùng với đau đớn làm cho thân thể cô không tự chủ được run rẩy. Hải Ninh nhắm mắt theo sau lưng cô, sắc mặt trầm trọng, bốn phía vốn hình thành một loại cân đối vi diệu thế lực. Đông Phương gia cùng thủ hạ Hải Ninh bị đánh vỡ, tiếng súng lại vang lên. Đường Ân Nhã biết rõ muốn lấy được trái cây sinh mệnh này cũng không phải bò lên trên cây. Cô bắt đầu dốc sức liều mạng dụng tâm gọi lên. Trái cây kia vốn nằm ở trung ương cây nhẹ nhàng sáng ngời, bắt đầu chuyển động. Từ khi nó bắt đầu lắc lư, toàn bộ thân cây sau đó ngay cả lòng núi này cũng bắt đầu sáng ngời, bắt đầu chuyển động. Mọi người đứng không vững, ngay cả Bách Hợp cũng té ngã trên đất. Nhưng cô lại vẫn bò tới chỗ trái cây. Tiếng vang ầm ầm cực lớn truyền đến. Lòng núi vốn đã được Đông Phương gia sửa chữa tốt bắt đầu lay động, đá vụn rơi xuống. Người Đông Phương gia hoảng hốt, Đông Phương Ly cũng vẻ mặt lo lắng. Đá vụn rơi xuống trên sàn nhà bóng loáng, phát ra tiếng vang trầm trọng. Hải Ninh không chút nghĩ ngợi chạy tới hát chỗ Bách Hợp. Anh rất sợ Bách Hợp bị đá vụn đập trúng. Anh trước đây luôn phong độ ôn hòa nhẹ nhàng, lúc này chật vật nói không nên lời cùng lo lắng. Trái cây xinh đẹp óng ánh màu xanh lá bỗng ngay lúc đó bay khỏi thân cây. Đại thụ che trời bỗng ngay lúc đó giống như đã mất đi tất cả dinh dưỡng sở hữu, bắt đầu nhanh chóng héo rũ. Tới, tới. Đường Ân Nhã trên mặt lộ ra vài phần vẻ kích động. Cô ta vô ý thức hướng trái cây chìa tay ra. Trái cây kia vô ý thức vẫn rời tới hướng cô. Nguyên bản Đông Phương Ly ôm con trai thấy tình cảnh như vậy, lúc thấy trái cây rơi xuống tay Đường Ân Nhã, trên mặt cô ta cái loại tươi cười kinh hỉ cơ hồ đều không che giấu được. Đông Phương Ly lo lắng vô thức ném con trai về phía Đường Ân Nhã. Tại đây, trong mắt của hắn chỉ có trái cây đại biểu cho thực lực cùng vương quyền. Ở đâu còn nhớ rõ cái gì tình cha con huyết mạch tương hệ. Chỉ là Đông Phương Ly cũng không thành công, bởi vì mắt Đường Phi Phi đột nhiên bắt đầu biến xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vài phần xanh đậm quỷ dị. Nó há mồm cắn trên mặt Đông Phương Ly. Đông Phương Ly kêu thảm thiết một tiếng, trong tay lực đạo không giảm. Đường Phi Phi trực tiếp bị nện đến trước mặt Đường Ân Nhã. Thân thể nó gầy nhỏ bị cha ném ra ngoài. Đường Ân Nhã trước kia mặc dù yêu thương nó, nguyên chủ có thể yêu thương nó ngoại trừ có vài phần nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều nữa thì là muốn nuôi nó tốt để có sự trợ giúp của Đông Phương Ly. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, nhưng tại thời khắc mấu chốt lúc Đường Ân Nhã sắp đạt được năng lượng trái cây, cô ta sao có thể cho phép có người phá hư. Cô ta vô thức né tránh. Đường Phi Phi bị Đông Phương Ly song hệ dị năng giả, cũng là người từ nhỏ luyện võ ném trên mặt đất, liền hừ cũng không có hừ một tiếng, óc lập tức vỡ toang tại chỗ, tiếng động đều không có. Trên mặt Đường Ân Nhã chỉ lộ ra vài phần đau lòng. Ngay sau đó lại quyết đoán đem ánh mắt dừng lại ở trái cây trước mặt. Đông Phương Ly có chút kinh sợ phát hiện ra khuôn mặt mình bắt đầu run lên. Hắn cũng không ngốc, hắn biết mình đã trúng ám toán gì. Hắn cảm giác thân thể cơ bắp mình cũng bắt đầu cứng ngắc trì độn. Lúc này duy nhất có thể cứu mệnh hắn, cũng làm cho thực lực của hắn cao hơn một tầng, là trái cây sinh mệnh kia. Lúc này Đông Phương Ly ở đâu còn lo lắng cái gì thiện cảm ưa thích Đường Ân Nhã. Hắn nhào tới Đường Ân Nhã, vừa mới vì dã tâm và thực lực hắn đều có thể tự tay đập chết con trai mình thì càng đừng đề cập. Chính là đàn bà, nhân tính xấu xí tại thời khắc này bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Trái cây kia lúc sẽ nhanh chóng rơi xuống tay Đường Ân Nhã bỗng lại bay lên. Giống như là cảm ứng được gì, lại lộn vòng bay về phía Bách Hợp. Túi bên hông Bách Hợp có thứ gì lóe lên phát sáng. Cô vô thức rút ra, đó là hai đoạn ngọc. Lúc trước là vòng ngọc không gian Hải Ninh đoạt trên tay Đường Ân Nhã. Lúc trước bởi vì Hải Ninh ghét bỏ vật này dính máu, cố ý giao cho trong tay của cô đảm bảo, cô vẫn đặt ở bên người. Hai đoạn vòng ngọc vỡ này trước giờ cũng không có động tĩnh, phảng phất như vật chết. Không nghĩ tới lúc này vậy mà phát sáng lên. Trái cây sinh mệnh giống như cảm ứng được cái gì đó, bắt đầu vui sướng nhảy nhảy lên. Không, Đường Ân Nhã vô cùng kinh hỉ, về sau lại đụng phải vô cùng thất vọng. Cô ta mở to hai mắt nhìn, tự nhiên thấy được đồ vật trong tay Bách Hợp. Cô ta cũng phát hiện đồ vật hấp dẫn trái cây sinh mệnh kia là cái gì. Là vòng ngọc của cô ta, là vòng ngọc không gian tùy thân của cô ta. Giờ này khắc này tâm Đường Ân Nhã thổ huyết đều đã có. Cái này vốn là đồ của cô ta, lại bị Hải Ninh mạnh mẽ cướp đi. Hôm nay vốn lượng trái cây sinh mệnh năng hẳn là của cô ta, thế nhưng cũng bởi vì Hải Ninh nhúng tay, lúc này cơ hội bỏ mình mà đi. Con mắt Đường Ân Nhã suýt nữa trừng khỏi hốc mắt ra. Cô ta hận đến cắn chặt bờ môi, hàm răng cắn nát môi dưới, máu tươi chảy ra. Cô ta giống như căn bản cảm giác không cảm thấy đau đớn. Oán hận trừng mắt nhìn Bách Hợp, trái cây sinh mệnh rơi xuống tay Bách Hợp, bắt đầu mừng rỡ nhảy dựng lên phảng phất giống như về tới lòng bàn tay mẹ. Hào quang xanh nhạt chiếu sáng khuôn mặt Bách Hợp bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút tái nhợt. Hải Ninh nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười. Lúc đầu thần sắc hắn còn có chút âm lãnh, về sau có thể chứng kiến tình cảnh như vậy, hắn lại kìm lòng không được nở nụ cười. Chỉ cần Bách Hợp nhận được vật này, cô sẽ không phải chết. Vết thương nhỏ kia không cần tính toán, chỉ cần có thể kéo dài nhất thời nửa khắc, đợi sự tình nơi đây xong rồi, hắn sẽ ôm cô quay trở lại máy bay, tự mình thay cô làm giải phẫu, lại để cho cô bình yên vô lo. Bách Hợp, đem nó dung hợp tiến trong thân thể. Hải Ninh lúc này nghĩ đến không phải muốn dùng trái cây này nghiên cứu gì, cũng không phải muốn đưa trái cây này về phòng thí nghiệm, lại càng không là xem trái cây này sẽ mang đến cho mình bao nhiêu kinh hỉ. Trong mắt của hắn chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bách Hợp tái nhợt gần như trong suốt. Trong mắt của hắn phảng phất chứng kiến Bách Hợp mất máu quá nhiều lại lần nữa dấy lên sức sống. Bách Hợp nhưng lại quay đầu mỉm cười với hắn. Cô không chút do dự thò tay đem trái cây này cầm thật chặt. Trái cây kia mềm mại mang theo nhiệt độ cơ thể, phảng phất giống như vật còn sống. Bị cô bắt được, vòng ngọc nguyên bản đứt gãy vậy mà không ngờ được dính liền một chỗ phảng phất muốn xác nhập. Bách Hợp gắt gao bắt lấy vòng ngọc, dùng vết đứt gậy vừa dùng lực đâm vào trái cây. Thế gian này nếu như có gì có thể tổn thương trái cây này cũng thu phục chiếm được nó. Theo bên ngoài không gian tùy thân nghịch thiên, liền không tiếp tục mặt khác. Trái cây này vốn không nên xuất hiện ở đây. Lúc trước nó nhất thời do dự khiến cho Dương Bách Hợp tuổi già sống không bằng chết. Hiện tại cô muốn cho trái cây này phải trả giá thật nhiều. Trái cây bắt đầu có chút run rẩy. Hai vật nghịch thiên đụng chạm nhau. Trái cây bị phân thành hai. Hào quang trên thân trái cây sinh mệnh phảng phất đều mờ đi vài phần. Bách Hợp nhổ ra một búng máu. Dạ dày bị thương hơn nữa đã không có hào quang trái cây sinh mệnh chiếu rọi. Thương thế của cô bắt đầu nhanh chóng chuyển biến xấu. Cô cố nén đau đớn đem trái cây chia làm hai. Nhìn về hướng Đường Ân Nhã cùng Đông Phương Ly đang theo Đường Ân Nhã bỏ tới. Muốn sao? Bách Hợp nói xong, trong miệng rất nhiều máu tươi phun ra. Hai người Đường Ân Nhã nhìn cô bộ dáng này lại càng hoảng sợ. Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền nhét trái cây vào trong miệng hai người này. Không, Hải Ninh thật không ngờ Bách Hợp sẽ phá hư vật chân quý rồi nhét vào trong miệng hai người này. Trong mắt anh chỉ thấy khi sắc mặt Đông Phương Ly và Đường Ân Nhã nhìn khá hơn. Còn Bách Hợp thần sắc nhanh chóng chuyển biến xấu. Đã không có trái cây sinh mệnh. Vòng ngọc vốn bắt đầu chữa trị bỗng ngay lúc đó vỡ vụn ra. Lúc này đây vòng tay nát bùm một tiếng rơi trên mặt đất. Bách Hợp nhìn xem Đường Ân Nhã và Đông Phương Ly hai người mặt. Bỗng ngay lúc đó nở nụ cười. Hai người này thiếu Dương Bách Hợp. Cô rốt cục thay cô ấy lấy trở về. Hải Ninh không phải người lương thiện. Hai người này nuốt trái cây vào. Đến cùng là tốt là xấu vẫn ẩn số chưa biết. Rơi xuống trong tay một người như vậy. Kết cục hai người Đường Ân Nhã có thể nghĩ được. Lúc Bách Hợp nhắm mắt lại nhìn thấy khuôn mặt Hải Ninh như bão tố tiến đến. Xuất hiện trước mặt cô. Cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Đợi khi Hải Ninh ôm cô lấy. Cô chỉ còn là thi thể. Hai người Đông Phương Ly và Đường Ân Nhã còn sống. Thật sự là một điều châm chọc. Dù là Hải Ninh được xưng thiên tài, có thể anh ta không thể nào đoạt lại mệnh Bách Hợp lần nữa. Anh khống chế Đường Ân Nhã cùng Đông Phương Ly, sẽ không để cho hai người này đơn giản chết đi. Hai người này tước đoạt sinh cơ Bách Hợp. Anh muốn cho hai người này vĩnh viễn sống sót. Tại trong thống khổ sám hối tội của mình, Hải Ninh ôm cô lên phi cơ. Xem một đám các khoa học gia bắt hai người Đông Phương Ly và Đường Ân Nhã nhốt vào trong lồng sắt. Rủ xuống từ máy bay. Cuối cùng Hải Ninh quay đầu lại liếc nhìn cái chỗ này. Lúc máy bay cất cánh, tại đây ngay lúc đó nổ tung. Một vùng núi miền Tây nổ tung, về sau tạo thành tai nạn vô cùng đáng sợ. Gần như 10 năm, không chỉ là người, mà ngay cả zombie cùng biến dị thú cũng không dám ra xuất hiện ở chỗ này. 10 năm về sau tận thế xuất hiện tân nhân loại. Bọn này tân nhân loại xưng hô Hải Ninh vi thần chi phụ, anh là thượng đế sáng tạo tân nhân loại. Anh dùng thân thể Đông Phương Ly cùng Đường Ân Nhã làm cơ thể mẹ, nuôi dưỡng một loại vi khuẩn kiểu mới, cấy ghép trên người đám zombie, giao phó zombie tân sinh, lại cho zombie có thể tấn giai, có thể một lần nữa có lý trí. Đoạn thời gian kia cơ hồ cả nhân loại đều bị săn mồi không còn. Bị loài người xưng là thời gian ủ á mani may mắn tân nhân loại phát triển lên. Về sau đã có được lý trí. Đám zombie không hề dùng huyết nhục loại người cấp thấp cũ là thức ăn. Bọn hắn bắt đầu tiến hóa. Bọn họ là nhân loại tiên tiến của thời đại này. Bọn hắn chung với Hải Ninh. Chung với đại nhân Hải Ninh. Hết chương.